Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, phần 52. Không được để cho người khác sờ, không được để cho người khác sờ, ân. Không có sao, ngươi đang làm gì đâu? Như thế nào giọng nói như vậy ếch? Thẩm Ngôn không có đình chỉ thọc vào rút ra. Ngược lại thao càng thêm mau. Hắn ngữ khí bất thiện tới một câu. Quản như vậy nhiều làm gì? Chạy nhanh tẩy xong đi ra ngoài, sờ hàm bẹp bẹp miệng. Thiết, lại không phải nhà ngươi khai. Sơ Hạ ôm lấy cổ hắn, đem đầu vùi ở nàng trong cổ, nhịn không được rồi lại không đành lòng cắn hắn, chỉ có thể đem hắn cổ mềm thịt hàm ở trong miệng. Động tác như vậy càng thêm kích thích liền thầm. Ngôn thú tính, tăng lớn thao cao lực độ, mỗi một lần đều cắm thật sự thâm. Sở hàm sau khi rời khỏi đây, mặt sau lại lục tục vào được vài người. Sơ Hạ một bên nghe người khác nói chuyện với nhau, một bên bị Thẩm Ngôn thao, tựa hồ là sợ bị người khác phát hiện. Sơ Hạ tiểu huyệt kẹp thực khẩn, Thẩm Ngôn chỉ có thể duỗi tay đi sờ nàng tiểu âm đế, kích thích nàng phân bố càng nhiều chất lỏng. Ai, các người có hay không ngửi được một cổ mùi sữa? Sơ Hạ nghe vậy chạy nhanh mở bừng mắt. Mới vừa cúi đầu liền thấy chính mình vú không ngừng có sữa chảy ra. Theo hai người giao hợp chỗ chảy tới trên mặt đất, hình như là còn rất hương. Thẩm Ngôn thấy Sơ Hạ trong mắt hiện lên một chút hoảng hốt, dùng một bàn tay ôm nàng, một cái tay khác đặt ở vú thượng xoa nhẹ một phen. Sữa nháy mắt lưu rất nhiều, giống như mùi hương càng ngày càng dày đặc. Ai dùng mùi sữa sữa tắm? Sao? Sơ Hạ có điểm hoảng, đỉnh đỉnh vú, ý bảo Thẩm Ngôn cho nàng hút, mắt thấy mấy người kia liền kém ra tới tìm được đế là ai ở dùng mùi sữa sữa tắm. Thẩm Ngôn cúi đầu ngậm lấy nàng vú, sữa lập tức chảy tới trong miệng, khoang miệng nãi hương bốn phía, tắm rửa thời gian lâu lắm. Thẩm Ngôn sợ Sơ Hạ thể lực tiêu hao quá nhanh sẽ mất nước. Hắn bắn quá một lần liền rút ra dương vật, đem tiểu huyệt tinh dịch làm ra tới, cho nàng rửa sạch một chút thân thể, đã sớm đi học. Hiện tại phòng tắm vòi sen cơ bản không có gì người. Hắn đi ra ngoài nhìn thoáng qua, lôi kéo Sơ Hạ đi ra ngoài, hắn trước tiên làm Sở Hàm cho hắn thỉnh quá giả. Nói Sơ Hạ không thoải mái, mang nàng đi phòng y tế. Cho nên hai người đến phòng học thời điểm lão sư cũng không nói như thế nào. Hơn nữa Sơ Hạ trạng thái thoạt nhìn liền không tốt lắm, cũng không phải Sơ Hạ tưởng trang, chủ yếu là Sơ Hạ bị Thẩm Ngôn thao chân mềm, đi đường đều có điểm khó khăn. Hơn nữa vừa mới tắm rửa bị hơi nước huân lâu lắm, nàng làn da càng thêm bạch, thậm chí có điểm tái nhợt. Giản Dị mới vừa tan học lâu đi đến Sơ Hạ bên cạnh, lo lắng nhìn nàng, ngươi chuyện gì xảy ra? Không phải là bị cảm nắng đi? Hôm nay xác thật là có điểm nhiệt. Sơ Hạ lắc đầu, đối với nàng chớp hạ mắt, không có việc gì, ta chính là tắm rửa tẩy đã muộn, tìm cái lấy cớ. Giản Dị một mông ngồi ở Sơ Hạ bên cạnh, vậy là tốt rồi, làm ta sợ muốn chết. Xem ngươi khuôn mặt nhỏ bạch, nói liền phải duỗi tay đi sờ nàng mặt. Sơ Hạ dư quang thoáng nhìn Thẩm Ngôn mặt đen, trốn rồi một chút, trêu chọc nhìn Giản Dị, ngươi rửa tay không? Liền tưởng sờ ta. Giản Dị bẹp bẹp miệng, vô nghĩa. Cùng Thẩm Ngôn ngồi trên xe thời điểm, Sơ Hạ quay đầu nhìn hắn một cái, buổi tối Giản Dị tới nhà của ta chơi. Ân. Sơ Hạ mới vừa xuống xe đã bị Thẩm Ngôn kéo đến nhà. Hắn, môn mới vừa đóng lại, nàng trước ngực nút thắt đã bị Thẩm Ngôn cởi bỏ. Thẩm Ngôn đem vùi đầu đi vào, hắn hút thực dùng sức. Sơ Hạ cảm giác được chính mình núm vú có điểm đau, vỗ nhẹ nhẹ Thẩm Ngôn một chút, nhẹ điểm, đau tương đương, Thẩm tin tức quan trọng Ngôn nhẹ điểm. Rút ra tiểu huyệt ngón tay, đem dương vật thả đi vào, hút xong nãi lúc sau. Thẩm Ngôn đem nàng đè ở trên cửa mạnh mẽ thao làm một phen. Bắn ở nàng tiểu huyệt, mới buông ra nàng. Sơ Hạ biết Thẩm Ngôn là ở khí giản dị ban ngày sờ soạng nàng ngực chuyện này. Nàng thò lại gần, ôm lấy Thẩm Ngôn. Nàng chính là tò mò, đối ta không thú vị. Nàng thẳng nữ một cái, Thẩm Ngôn nghe vậy hồi ôm lấy nàng. Nhẹ nhàng vuốt ve nàng trơn bóng phía sau lưng. Trong giọng nói mang theo một chút không được xía vào. Lần sau không cần tùy tiện làm người chạm vào. Sơ Hạ nghe xong cười một chút. Hảo, khiến cho ngươi chạm vào. Sơ Hạ mẫu thân không ở nhà. Nàng ở Thẩm Ngôn ra cơm nước xong lúc sau, liền thu được giản dị tin tức. Giản dị nhìn thoáng qua từ Thẩm Ngôn ra đi ra người. Ngươi như thế nào ở Thẩm Ngôn ra a? Ta mẹ không ở, ta ở nhà hắn ăn cơm. Sơ Hạ mang theo giản dị đi nàng phòng. Chính mình tắc đi tắm rửa một cái, nàng tiểu huyệt đều là Thẩm Ngôn tinh dịch. Vừa mới cùng giản dị đi trở về tới nàng đều sợ chảy ra, nàng mới vừa đi ra phòng tắm liền thấy giản. Dị trong tay cầm lần trước Sơ Hạ dùng để tự an ủi kia căn giả dương vật, giản dị kinh ngạc nhìn nàng. Một cái, hạ hạ, ngươi còn dùng cái này à? Sơ Hạ ngượng ngùng gật gật đầu. Ân, ngươi cùng Thẩm Ngôn đã làm sao? Sảng sao? Sơ Hạ không nghĩ tới nàng như vậy trực tiếp. Nhưng nghĩ nghĩ còn sự thẹn thùng gật gật đầu. Giản dị kích động nhìn chăm chăm nàng ngực. Trách không được đột nhiên biến đại nhiều như vậy. Ngươi phải thử một chút sao? Ta cảm thấy rất sảng. À, kỳ thật ta trừ bỏ không cắm vào đi qua. Mặt khác đều thử qua. À, kỳ thật cắm vào đi rất sảng. Ngươi có thể thử xem. Ngươi liền không hỏi xem ta cùng ai sao? Ca ca ngươi phải không? Ta cảm thấy hai ngươi bầu không khí vẫn luôn rất không giống nhau. Giản dị bị vạch trần sau có điểm ngượng ngùng. Vậy ngươi sẽ cảm thấy chúng ta rất kỳ quái sao? Còn hành đi, ta giống như không có cảm thấy rất kỳ quái. Ngô tương đương hạ hạ ngươi thật tốt. Giản dị đem nàng nhào vào trên giường. Ta cũng không dám cùng người khác nói chuyện này nhi, chỉ có thể chính mình nghẹn. Được rồi tương đương. Sơ Hạ nhẹ nhàng đẩy một chút nàng. Ngươi thật sự trọng đã chết. Giản dị mới vừa ngồi dậy liền nhìn đến nàng trước ngực quần áo nút thắt khai mấy viên, lộ ra bên trong hai chỉ đại bạch thỏ cùng mặt trên rậm rạp dấu hôn. Các ngươi vừa mới làm. Leosing. Hết chương.